tối, manh, xuyên qua. Chương 67, một đôi số khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sung sướng không ai bằng, nhưng thất thế xuống dốc mạnh không phanh văn vẻ. Quá ư, nói trắng ra là chính là, hiện tại chênh lệch với quá khứ tận 3.000 thước, Tĩnh Huyền, phòng người có phải điên rồi hay không? Mang nhầm ngân phiếu không mua thì, thôi, khi Cổ Tiếu Tiếu biết được Tĩnh Huyền phong một thân không tiền. Thiếu chút nữa tức giận mà ngất, nữ nhân vừa rồi ôn nhu như nước sớm đã bị hung thần ác sát thay thế. Quả thực là phùng má giả làm người mập sĩ diện làm gì cho khổ thân, ngươi có để yên hay không à, nếu không phải ngươi loạn môn này nọ chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bước tình thế này. Tĩnh Huyền phong kháp kháp cổ họng học thanh âm, trịch thượng của Cổ Tiếu Tiếu. Ân hừ, trừ bỏ cái vòng tai này, những cái khác tất cả đều lấy hết. Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt quay sang một bên, lấy tay nhỏ bé xoa xoa khóe mắt, phiền muộn nói, ngươi giả vờ làm người giàu có, không có thẻ tín dụng đã đành, cư nhiên còn mang nhầm ngân phiếu ra khỏi cửa. Lại, dám loạn mua sắm, ô ô Tĩnh Huyền. Phòng nghe cũng không hiểu nàng đang loạn thất bát tao nói chuyện gì, nhưng cho dù có mù thì nhìn thái độ của nàng cũng biết là đang mắng hắn không. Có bạc còn dám giả mạo con nhà giàu có. Hắn sầu mi, khổ kiểm sờ sờ cái mũi. Lại nói, chính mình chưa bao giờ vì thiếu bạc mà phát sầu qua, hơn nữa hắn lấy thân phận vương gia đi đến đâu cũng không có người dám thu bạc à, như thế rất tốt, bạc toàn chất đống trong phủ, mà hắn quả thật có thể tìm quan phủ địa phương mượn mấy trăm lạng bạc, nhưng chuyện này, nói đến cũng phải nói đi, nên mở miệng như thế nào. Cổ Tiếu Tiếu nản lòng thoái chí rũ cả bả vai, vừa rồi còn nói gả cho người giàu có thực thích, nhưng thị trường chứng khoán dao động, người giàu có trong nháy mắt thành kẻ nghèo nàn, hiện tại hai người ăn uống cũng thành vấn đề, này làm người ta chính là không thể quá đắc ý. Trong khi hai người đang hết đường xoay sở không biết nói gì, Cổ Tiếu Tiếu bên tai ẩn truyền đến âm thanh ủng hộ liên tiếp của dân chúng, nàng không khỏi kiễng chân dướn người nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, không khỏi trước mắt sáng ngời, hoa chân múa tay vui sướng hoan hô nói, Tĩnh Huyền phong, Tĩnh Huyền phong, ta có biện pháp kiếm bạc, mau mau. Tĩnh Huyền phong thấy Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt vì tính kế mà cười xấu xa, tâm thần không yên cau mày, ngươi không phải muốn bắt ta đi làm mấy việc cực nhọc đi. Sao có thể, ta sao lại bắt ngươi làm mấy việc tốn sức cho người ta a, đến mau mở tiểu hội nghị. Cổ Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay nhỏ bé, Tĩnh Huyền phong tâm sinh hồ nghi hơi nhoài người lên, Cổ Tiếu Tiếu kiễng mũi chân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, vừa nói thông suốt liền thấy Tĩnh Huyền phong nhất thời tức giận đến hai mắt phun lửa, ngươi cư nhiên muốn đương triều nhất phẩm vương, đứng ở bên đường làm xiếc múa, thực mệt cho ngươi nghĩ ra. Đại kế kiếm tiền của Cổ Tiếu Tiếu bị Tĩnh Huyền phong vô tình bóp chết ở trong nôi. Nàng cảm thấy không có gì à, đại trượng phu có thể sướng có thể chịu ăn cơm no hiện tại không phải là việc lớn bọn hắn cần phải quan tâm nhất sao? Nếu nàng mắt không mù, nàng liền ở giữa phố múa khiêu gợi, đương nhiên, không nói đến thân hình mà ngay cả ca hát cũng không thể thực hiện được. Người cổ đại không thích giọng hát tuyệt vời của nàng, mà Tĩnh Huyền phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 18 loại vũ khí tinh thông mọi thứ, vừa vặn có thể phát huy công dụng. Nhà, ngụy biện mà nói, cần phải luyện tập mới có thể võ công tinh tiến thôi. Cũng không, phải muốn ngươi ở bên đường khiêu vũ thoát y, chỉ là đem võ công cao siêu của ngươi ra cho đám người phàm phu tục tử này xem một chút, ngươi kích động. Cái gì nha, Cổ Tiếu Tiếu bám giết không tha tiến lên, thuận tay sờ soạng ngực Tĩnh Huyền phong một chút, hoa cơ ngực cỡ nào kiên cố a, dáng người thực hoàn mỹ, vừa thấy liền biết không giống mấy người luyện công phu bình thường. Tĩnh Huyền phong lần này cũng không ăn nói ngọt của tiểu manh nhi, hắn hai tay hoàn ngực, tránh khỏi vuốt mèo của Cổ Tiếu Tiếu, nói đến rách trời ra cũng không được, việc này nếu truyền ra ngoài bổn vương còn có mặt mũi sao? Cổ Tiếu Tiếu ngoáy ngoáy lỗ tai cũng hiểu được này cũng có chút đạo lý, dù sao người ta là nhân vật đại thần vạn chúng chú ý, bắt người lãnh đạo quốc gia đứng ven đường diễn trò như vậy là không quá thích hợp, nàng khó nghĩ vò góc áo, nhưng mà chúng ta không có cơm ăn, mặt mũi liệu còn đáng mấy đồng a, lại nói nơi này ai biết ngài là nhất phẩm vương. Tĩnh Huyền phong vừa nghe lời này lại càng phát hỏa, banh mắt của Cổ Tiếu Tiếu ra mắng, trợn to mắt mù của ngươi lên nhìn xem, bổn vương vẻ mặt chính khí như vậy thấy thế nào cũng không giống mấy kẻ mại võ. Cổ Tiếu Tiếu mắt bị kéo sắp rớt cả nước mắt, nàng a a thở dài cầu xin tha thứ, được rồi, bằng cái đầu thông minh của ta muốn nghĩ ra 18 cái. Chủ ý cũng không thành vấn đề, ngài một ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh. Đứng một bên là được rồi đi. Tĩnh Huyền, Phong nhẹ giọng hừ một cái thả tay, hắn quả thật không nên đúng lúc dưới. Cảnh, đói khổ lạnh lẽo, Túng Quẫn còn có tâm tình cười trộm vui sướng khi người. Gặp họa, nhưng chính là nhịn không được. Cổ Tiếu mặc kệ lén lút tiếng cười của hắn, hai tay hoàn ngực chân đạp theo. Nhịp trong chốc lát nhìn trời, trong chốc lát xem xét. Bóng đèn nhỏ trong, não rốt cục cũng, leng keng, sáng một chút, nàng lộ ra một loạt răng nanh, trắng tinh nhìn về phía Tĩnh Huyền Phong. Ngươi mua cho ta số trang sức này, có phải điều tính là tài sản của ta hay không? Tĩnh Huyền, Phong không yên lòng ứng thanh, có cho ta cũng ngại lấy. Cổ Tiếu nhất thời búng tay đánh cái vang cười. Đi, chúng ta trở về xem xét, lại, sau đó không thích thứ gì liền mang ra hiệu cầm đồ không phải sẽ có. Tiền sao, hắc hắc, ta thật tài tình, Tĩnh Huyền, Phong vốn định phản bác bọn họ còn chưa đến mức đường cùng, nhưng nghĩ đi. Nghĩ lại cũng thấy đây là chủ ý không tệ, hắn vội ho một tiếng. Ta dù có, nói chúng xấu, nhưng cũng sẽ không mang đến hiệu cầm đồ. Hảo hảo hảo, phiền toái đại thiếu gia giúp ta gói lại vào một túi trang sức sau đó đưa. Ta đến cửa hiệu cầm đồ là được. Cổ Tiếu kéo kéo cổ tay Tĩnh Huyền. Phong, tiểu nhân đắc chí vênh vênh mặt, còn không mau đi sao thiếu gia. Đến, lúc đó ngài còn phải lấy bạc của ta. Trang sức đổi lấy bạc cứu mạng nha. Ha, ha, Tĩnh, Huyền Phong phiền muộn thở dài, hắn cư nhiên cũng có giờ này ngày này trong đầu. Xoay quanh bốn chữ, ăn nhờ ở đậu, đợi sau, khi trở lại khách điếm Tĩnh Huyền Phong đau đầu nhìn một hộp trang sức thật to, đối với hắn mà nói, này đó đều là việc nặng nô tài nên làm, hắn vừa nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn răng một cái lại dậm chân, mở ra bao bố, một tiếng trống làm tinh thần. Thêm hăng hái đem đồ trang sức loạn thất bát tao đổ ra tay vừa cầm lên hai. Vòng ngọc liền truyền đến âm thanh ngọc khí, lý cách cách, va vào nhau cổ. Tiếu nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ta nói thân ái, đập nổi bán, sắt cũng không cần phải lớn tiếng như vậy. Tĩnh Huyền, Phong không đáng đáp lại, lung tung đặt một bao ở trên đùi cổ Tiếu. Ta chốc nữa sẽ ở ngoài hiệu cầm đồ chờ ngươi, có thể bán được bao nhiêu? Liền bán bấy nhiêu, giữ lại nhiều cũng vô dụng. Ân, cổ, Tiếu ôm ấp cái bao đứng dậy, nàng ở trong lòng trộm tính toán nhỏ nhặt. Vừa mua hơn 100, vẫn còn rất mới mẻ đâu, mặc dù lão bản hiệu cầm đồ tim. Đen phổi đen cũng có thể bán được một nửa đi. Tĩnh Huyền, Phong dẫn cổ Tiếu đi chung quanh tìm hiệu cầm đồ. Cổ Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu. Ai, ta vừa mới phát hiện ra một sự kiện, ngươi mỗi một câu đều chê rách nát, nguyên lai là không mua cho ta mấy thứ tốt. Tĩnh Huyền, Phong không cho là đúng cười. Ta nghĩ đến ngươi không hiếm lạ trang sức, đợi sau khi về Vân Thành sẽ đặt mua cho ngươi toàn những thứ tốt. Mà thứ có thể được hắn gọi là tốt, đó chính là chân phẩm vô giá. Cổ Tiếu hai mắt trừng to nhanh chóng hóa thành sợi chỉ. Hảo hảo, thế này mới có thể thể hiện tình yêu sâu đậm của ngươi đối với ta a, ha ha. Tĩnh Huyền, Phong giơ lên khóe miệng mỉm cười như có như không, nhu nhu tóc nàng, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nơi được gọi là hiệu cầm đồ trong truyền thuyết. Tĩnh Huyền, Phong ở ngoài cửa hiệu cầm đồ chờ đợi Tiểu Manh Nhi, chỉ nghe thấy Tiểu Manh Nhi phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ kinh khủng ở trong hiệu cầm đồ, hắn không cần nghĩ ngợi liền đạp cửa xông vào tìm tòi xem đến tột cùng. Kinh, ngạc thấy cổ Tiếu đập bàn trừng mắt sơ chân. Ngươi nói, cái gì, ta đây chi bằng tự mình ngã xuống chơi cho vui a cổ Tiếu. Tiếu tức giận đến hít thở không thông, này còn gì là thiên lý a, cho dù trang sức mất giá cũng không nhanh đến thế đi. Nói như thế nào cũng phải, hai cân trang sức vậy mà chỉ đáng một lượng bạc. Ăn thịt người không, thèm nhà xương cốt a, ngày trước. Đừng tức giận a, mấy thứ trang sức này đều là đồ giỏm, tiểu điếm có thể trả một lượng bạc cũng là. Lão bản hiệu cầm đồ chậm rãi đáp lời, hắn quả thật có chút ý tứ khi dễ người mù, bất quá cho dù là hàng thật cũng chỉ đáng giá gấp 10 lần thôi. Cổ Tiếu vừa nghe lời này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đập bàn. Ba ba, rung động, thèm vào, thương phẩm du lịch không đáng tiền a, này rõ ràng là lừa gạt người tiêu thụ. Ta phải đi nha môn tố cáo các ngươi. Lão bản hiệu cầm đồ vốn định kêu tiểu nhị đem phần tử quấy rối đuổi đi ra ngoài, nhưng vừa thấy đằng sau vị manh nữ kia có một vị nam tử dáng người khôi ngô, mà nam tử này chính là dùng vẻ mặt uấn giận nhìn hắn, hắn dùng mình một cái thay đổi khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nhân đạo. Vị cô nương này, nếu không tiểu điếm lại cho ngươi thêm một lượng, ta mua bán không thể trả hơn, ta mất 158 lạng bạc trắng mua, ngươi lại trả cho ta 2 lượng. Khi dễ, ta không nhìn thấy sao? Cổ Tiếu Tiếu trầm trầm khí, không đành lòng giơ 10 ngón tay, gian nan nói. Một câu cuối, 10 lượng tất cả đều là của ngươi. Tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phong còn nghĩ xảy ra chuyện lớn gì rồi đâu, nghe tới nghe qua. Nguyên lai là tranh luận chuyện mặc cả 1-2 lượng không ngớt, hắn bất đắc. Dĩ thở dài, tiến lên từng bước đem Cổ Tiếu Tiếu ôm chặt để ở trên mặt. Bản không kiên nhẫn nói. 2 lượng liền 2 lượng đi. Hiệu cầm đồ, lão bản vừa nghe mua bán thành giao, liền tận dụng thời cơ vội vàng từ dưới. Quẩy lấy ra 2 lượng bạc, ngài thu hảo, vẫn là vị khách quý này sảng khoái. Ha ha, ai, không chờ lão bản hiệu cầm đồ kiểm kê trang sức đã thấy Cổ Tiếu Tiếu đoạt lại một bao trang sức chạy ra ngoài cửa Tĩnh Huyền Phong. Không rõ cho nên đuổi theo, phía sau truyền đến âm thanh kêu gọi khàn cả giọng. Của lão bản hiệu cầm đồ, bán hay không a tiểu điếm ra giá 5 lượng có. Được không, khách quý ngài đừng chạy a Cổ Tiếu. Tiếu không nhìn thấy gì chạy như điên vô mục đích 2 lượng. Thật là hai, sao, khi dễ người cũng nên xem lại mũi mặt đi a, đi chết đi. Tiểu cô nãi nãi, còn lâu mới bán, Tĩnh Huyền Phong trong chốc lát cảm thấy không thích hợp, bộ pháp nhanh hơn từ phía sau. Bắt lấy thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu, ngươi đây là đang làm gì? Cổ Tiếu, Tiếu che chở, vật kỷ niệm, thở hồng hộc xoay qua, bất luận tốt xấu đều là lễ. Vật lần đầu tiên ngươi mua cho ta, nếu không phải thiếu bạc ta nhất định sẽ giữ lại, hiện tại chỉ bán 2 lượng rất không cam lòng. Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra thấy nàng chạy trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không khỏi giờ khóc giờ cười thở dài. Thôi ta đi đến chỗ quan phủ địa phương mượn chút ngân lượng. Cổ Tiếu Tiếu hiểu biết tính cách Tĩnh Huyền Phong, cho dù cùng đường cũng không muốn nói cho người khác biết mình chịu khổ, nàng không hiểu sao lại bị cảm giác áy náy bao trùm. Làm sao nha, bán liền bán đi, đừng nói giống như sắp lên núi đao xuống biển lửa. Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ mặt nàng, cầm lấy bàn tay nàng dắt đi. Cổ Tiếu Tiếu ủ rũ cúi đầu bước theo, cho dù có bán 3 hay 5 lượng cũng chỉ có thể dùng tạm thời. Bọn họ đi qua vài con phố, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy bọn họ đã đi vào trong phố xá sầm uất, bên tai là tiếng thét to giao bán đồ ăn vặt, tiếng người ồn ào quanh mình. Cổ Tiếu Tiếu lại trước mắt sáng ngời, nàng dừng lại bất động, vui vẻ nhảy lên. Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong, ta lại nghĩ ra cách kiếm tiền hảo rồi a. Tĩnh Huyền Phong khóe miệng khẽ nhếch, làm phiền vương phi đem từ hảo kia bỏ đi có được không? Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng, cười ha ha, ngươi lại tin tưởng ta thêm một lần, lần này ta tuyệt đối sẽ thắng lợi trở về. Nàng không đợi Tĩnh Huyền Phong đáp lời, lại vội vàng hỏi, gần đây có cây cỏ mềm mềm nào không? Tĩnh Huyền Phong hữu khí vô lực nhìn chung quanh bốn phía, một cây hoa tử đằng thực lớn rơi vào mi mắt hắn ứng thanh, có một cây hoa tử đằng. Lời còn chưa dứt, Cổ Tiếu Tiếu phấn khởi vỗ vỗ tay, cho tàn lại cháy, kiêu ngạo ngẩng đầu. Chính là cái gọi trời không tuyệt đường sống của con người, xe đến trước núi bắt có đường ăn, ở đêm nay tính ở trên người ta, hắc hắc. Tĩnh Huyền Phong chất phác liếc mắt nhìn nàng một cái, phi thường nghi ngờ. Cách chương.